Tu La Vũ Thần, chương 2825, Sở Phong xuất thủ 8. Góc truyện audio.com. Vô dụng, cầu tình lời nói ta đã nói qua. Bọn họ lại không cho chúng ta mặt mũi này. Sở Hoành Dực nói ra. Chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị tra tấn đến điên sao? Có người vấn đạo, ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ động thủ sao? Chúng ta bây giờ thực lực, căn bản là không có cách cùng đốt dã yêu tộc chống lại. Liền hiện tại nếu là xuất thủ thanh bọn họ cứu được. Như vậy ngày sau đốt dã yêu tộc tất nhiên hội trả thù. Đến lúc đó không may coi như không chỉ là bọn họ. Ngay cả chúng ta vậy phải tao ương. Các ngươi cũng đều phải tao ương. Sở Hoành Dực nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nghe được lời này, cái kia chút khuyên bảo người. Thì là không khỏi thấp hạ đầu. Mặc dù rất nhớ tộc nhân được cứu. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không muốn bị liên lụy. Ai, muốn trách liền chỉ có thể quái bọn họ xui xẻo. Sở Hoành Dực nói ra. Mắt thấy, mình tại tra tấn sở thị thiên tộc tộc nhân. Thế nhưng là Sở Hoành Dực các loại sở thị thiên tộc người. Lại là thấy chết không cứu. Thậm chí liền đứng tại cách đó không xa quan sát lấy. Cái kia mấy tên đốt dã yêu tộc tộc nhân. Lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau. Khóe miệng liền đều là dương lên một vòng châm chọc tiếu dung. Tại bọn họ trong ấn tượng, sở thị thiên tộc tộc nhân, liền là một đám đồ bỏ đi. Dù sao bọn họ hiện tại lãnh địa, nhưng chính là từ sở thị thiên tộc trong tay cướp tới. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Sở Phong bọn người. Ngoại trừ mấy cái kia dẫn đường tới tộc nhân, rơi vào Sở Hoành Dực ngang bên cạnh về sau. Sở Phong, Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, cùng Sở Sương Sương bọn người, thì là trực tiếp rơi vào đốt dã yêu tộc lãnh địa. Nhất là khi Sở Phong tới gần về sau, càng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái kia đang tại xuyên thấu sở thị thiên tộc tộc nhân thân thể vô số đem đoàn kiếm. Cho chấn trở thành vỡ nát, uy áp mạnh mẽ, càng là đem cái kia mấy tên đốt dã yêu tộc nhân. Hất tung ở mặt đất, lớn mật, các ngươi không chỉ có tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa, còn dám ra tay với chúng ta. Sở thị thiên tộc cầu tạp chủng nhóm, các ngươi là chán sống phải không? Đốt dã yêu tộc một vị tộc nhân, bò dậy về sau, liền chỉ vào Sở Phong chửi ầm lên. Mặc dù hắn biết, Sở Phong thực lực ở trên hắn, thế nhưng là từ đối với sở thị thiên tộc xem thường. Hắn vẫn không có thanh Sở Phong để ở trong mắt, ô oa nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền lại lần nữa hất tung ở mặt đất, đồng thời lần này hắn bị ngã rất thảm, không chỉ có bị oanh đầu rơi máu chảy, liền ngay cả cánh tay đều ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Đọc trụ yện cùng dám đối với tộc ta tộc nhân xuất thủ. Chán sống chính là các ngươi. Hôm nay, ta Sở Phong liền để cho các ngươi biết, cùng ta sở thị thiên tộc là địch. Ra sao hạ tràng, Sở Phong trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái kia mấy tên đốt dã yêu tộc tộc nhân, liền bị cưỡng ép xách ở giữa không trung phía trên. Ngay sau đó, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay đối lấy bọn họ một chỉ, bá bá bá sau một khắc. Vô số đạo máu trường kiếm màu đỏ, trống rỗng mà hiện, lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng từ bọn họ nhục thân xuyên thấu mà qua. Cường đại lực lượng, không chỉ có đem bọn họ nhục thân xuyên thấu, liền ngay cả bọn họ trên thân khôi giáp, đều bị xuyên thủng, đánh nát. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn vênh vang đắc ý, chào phúng sở thị thiên tộc tộc nhân đốt dã yêu tộc tộc nhân. Bắt đầu tê tâm liệt phế phát ra thống khổ kêu rên. Cái này Sở Phong khí tức, giờ khắc này, Sở Hoành Dực bọn người, thì là một mặt chấn kinh, bởi vì giờ khắc này, Sở Phong không giữ lại chút nào phóng xuất ra mình khí tức. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Sở Phong hiện tại đến cùng là tu vi thế nào, Sở Phong hắn, vậy mà lại đột phá, đồng thời còn liên tục đột phá hai trọng tu vi. Trên thực tế, chớ nói Sở Hoành Dực bọn người kinh ngạc. Liền ngay cả tương đối hiểu rõ Sở Phong, Sở Thanh, Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ mấy người cũng là một mặt giật mình. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ. Khi tiến vào tổ võ tu hành giới trước đó, Sở Phong tu vi chính là lục phẩm thiên tiên. Nhưng là hiện tại, Sở Phong khí tức thì là bát phẩm thiên tiên. Giờ khắc này, Sở Sương Sương bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ rốt cuộc biết, Sở Hoành Dực bọn người nhìn thấy dị tượng là cái gì? Cái kia chính là Sở Phong đột phá, mà đưa tới dị tượng a. Suy nghĩ một chút, mình tộc nhân đột phá dẫn tới dị tượng. Sở Hoành Dực thế mà kết luận, chính là tài nguyên tu luyện hiện thế báo hiệu. Liền ngay cả Sở Sương Sương đều cảm thấy rất là buồn cười. Cứ việc sợ hãi thán phục Sở Phong thực lực, thế nhưng là Sở Sương Sương bọn người cũng không có ở một bên quan sát. Mà là tại Sở Phong xuất thủ, đối phó đốt dạ yêu tộc tộc nhân thời điểm, liền lập tức xuất thủ, đi giải cứu mình đồng tộc huynh đệ tỉ muội. Mấy cái này đốt dạ yêu tộc tộc nhân, thực lực kém xa Thanh Vũ yêu tộc những người kia. Cho nên bọn họ tra tấn nhân thủ đoạn, cũng không có khủng bố như vậy. Chỉ ít kém xa hiện tại Sở Phong, chỗ mang cho bọn họ đau đớn. Bởi vậy, bị giải cứu về sau, những tộc nhân đó đều là duy trì thần trí. Mắt thấy Sở Phong không chỉ có cứu được bọn họ, còn thay bọn họ ra mặt, vì bọn họ tra tấn cái kia chút đốt dã yêu tộc tộc nhân. Bọn họ cũng là một mặt cảm kích, trên thực tế. Không chỉ có là cái kia chút lúc trước bị tra tấn tộc nhân. Một mặt cảm kích, liền ngay cả cái kia chút, thủy chung ở một bên quan sát tộc nhân, cũng là không hiểu cảm giác động. Bọn họ thật là không nghĩ tới. Tại tộc nhân đứng trước nguy nan thời khắc, bị bọn họ nhận định là thủ lĩnh Sở Hoành Dực ngồi yên không lý đến. Thấy chết không cứu, ngược lại là bọn họ xa lánh Sở Phong. Trượng nghĩa xuất thủ, cái này để bọn họ đối Sở Phong ấn tượng, sinh ra cực chuyển biến lớn. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi làm như vậy, thế nhưng là tại hại chúng ta tất cả tộc nhân. Nhưng vào lúc này, Sở Hoành Dực lại là chỉ vào Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta điên rồi, nghe được lời này, Sở Phong lập tức mày kiếm đứng đấy. Nhìn về phía Sở Hoành Dực, người đối đốt dã yêu tộc tộc nhân xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ, người cử động lần này liên lụy tất cả chúng ta. Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong nói ra, nguyên lai ngươi là sợ liên lụy, cho nên ngươi mới trơ mắt nhìn ta tộc tộc nhân bị người tra tấn. Mà ngồi yên không lý đến đúng không? Sở Phong hỏi lại đường, ta, nghe được lời này. Sở Hoành Dực thì là một mặt khó coi, không biết nên như thế nào cãi lại, bởi vì Sở Phong nói không sai, hắn xác thực chính là sợ bị liên lụy, cho nên mới thấy chết không cứu. Cách chương.